Chương 7: Đỉnh cao quyền lực. Trở về Roma, anh hùng hào phóng phát chiến lợi phẩm, thực hiện lời hứa Caesar vì thần Venus xây đền. Sau chiến dịch Africa, tình hình cơ bản ổn định. Phái Pompey bị tổn thất nặng nề trong chiến dịch Tapusus. Tuy chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, song thế lực đã suy yếu rất nhiều, khó có thể vực dậy. Tiểu Cato mãi mãi ở lại Utica. Sextus chạy sang Tây Ban Nha. Nếu con trai của Pompey muốn phản loạn, e rằng không thể thực hiện được. Caesar nói trước hàng quân: "Bây giờ, các bạn trở về tổ quốc với tư cách là người chiến thắng. Tổ quốc sẽ chào đón các bạn bằng tất cả lòng ngưỡng mộ. Các bạn sẽ tự hào là chiến binh của đội quân bách chiến bách thắng. Các bạn là những chiến binh chân chính. Hãy mang những chiến lợi phẩm về cho người vợ trung thủy và thông minh của mình. Các bạn có nghĩa vụ đi thăm gia đình của những người bạn đã bỏ mình trên chiến trường. Gia đình họ xứng đáng nhận sự quan tâm của chúng ta. Thân nhân của họ sẽ được bù đắp đầy đủ về mặt vật chất." Sau cuộc chiến tàn khốc, các chiến binh đều mong ước về nhà. Họ rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng của Caesar. Họ hô to: "Caesar muôn năm! Caesar muôn năm!" Trong tư thế vinh quang, Caesar dẫn đoàn quân chiến thắng trở về La Mã. Đoàn quân đi đến đâu cũng được nhân dân ở đó tiếp đón tưng bừng. Ai cũng muốn được tận mắt nhìn thấy vị thống soái oai phong lẫm liệt của dân tộc. Caesar mặc áo giáp vàng lấp lánh, ngồi trên chiến xa mạ vàng, vẫy tay chào quần chúng. Theo sau chàng là cả một sừng cờ hoa. Mọi người đều tự hào về Caesar. Một người dân nói: "Trời ơi, Caesar quả thật là một vị thần chiến tranh." Dù cam kết, viện nguyên lão vẫn quyết định chào đón vị anh hùng với nghi lễ trang trọng nhất. Tất cả các công trình kiến trúc ở Roma đều trang hoàng đẹp nhất. Đường phố được quét dọn sạch sẽ, nhà nhà treo đèn lồng. Cicero, kẻ đã bỏ Caesar theo Pompey từ viện nguyên lão, cũng trở về nhà trong tâm trạng buồn chán. Y đi đi lại lại trong phòng, ngủ, suy tính làm thế nào để thoát khỏi tai nạn này. Đối với y, có lẽ ngày tận số sắp đến. Ban đầu, Cicero hy vọng vào Scipia. Quân của Scipia rất đông. Bản thân y là một người dũng cảm mưu trí, lại được Cato giúp sức. Thời kỳ đầu cuộc phản loạn, Cicero cho rằng Caesar đã đến ngày tận số, phái Pompey sẽ trở về thống trị La Mã. Thế là y viết bài ca tụng Cato để lấy lòng Cato. Nếu Scipia trở về Roma, y vẫn ngồi vững trên ghế quyền lực của mình. Lúc đó Caesar vô cùng tức giận đã viết bài chống Cato, mục đích nhằm vào y. Giờ đây, Cicero không thể ngờ rằng Caesar đã đánh bại Cato trong thời gian ngắn. Cato phải tự sát. Tướng Pompey đã bỏ trốn. Lúc nào trong đầu Cicero cũng nghĩ Caesar trở về quyết không tha cho mình, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Caesar sẽ chết trên đường trở về Roma. Bỗng Cicero quay ra hỏi gia nhân: "Bây giờ Caesar đi đến đâu rồi?" Caesar hiện cách Roma 5 dặm, đang chuẩn bị lễ khải hoàn ạ. Buổi lễ khải hoàn cuối cùng cũng đến. Ngày hôm đó, dân chúng Roma khoác trên mình quần áo ngày hội, đứng hai bên đường phố chính chào đón những người anh hùng La Mã chiến thắng trở về. Một đội quân nhạc hàng mấy trăm người đứng thành hàng ở cổng khải hoàn. Họ thổi những bản anh hùng ca trang nghiêm hùng tráng. Tất cả nguyên lão đều ra cổng thành đón Caesar. Đầu tiên là những lá cờ La Mã đã đi khắp các chiến trường, được các binh sĩ dũng cảm cầm trên tay xuất hiện. Sau đó là đoàn quân nhạc. Sau đoàn quân nhạc là đoàn xe chở chiến lợi phẩm và đoàn tù binh nô lệ hàng vạn người. Đi đầu đoàn tù binh là Vercingetorix, con trai 4 tuổi của vua Juba. Số của cải chiến lợi phẩm trị giá tới 65.000 taran, bao gồm 2.822 vương miện vàng. Sau cùng là đoàn quân Caesar. Caesar đứng trên chiến xa, vẫy tay chào Roma. Chàng vẫn mặc bộ áo giáp vàng năm xưa, dáng uy nghi như một vị thần La Mã. Khi Caesar đến cổng thành, một vị quyền lão cao tuổi nhất tay cầm vòng nguyệt quế, cung kính đưa cho chàng. Caesar đội vòng nguyệt quế, làm động tác lễ trời trong tiếng vỗ tay, tung hoa của hàng vạn cánh tay chúc mừng. Vị nguyên lão già trịnh trọng nói: "Cảm ơn thần linh phù hộ, Caesar vị anh hùng La Mã vĩ đại nhất đã mang lại cho Roma vinh quang và của cải. Chúng ta chân thành chúc mừng chàng, cầu mong chàng bất tử." Tiếng hô "Caesar muôn năm" lập tức vang lên không ngớt. Trong đám chiến lợi phẩm tù binh không có người La Mã nào. Trước đó, phó tướng của Caesar là Pullacus đã góp ý không nên cho tù binh người La Mã diễu hành, bởi họ là đồng bào của mình. Dùng tù binh người dân tộc mình làm chiến lợi phẩm diễu hành, thực tế không vẻ vang gì. Thực tế Roma còn rất nhiều tay sai của Pompey, họ có thể nhân cơ hội này để kích động dân chúng. Sau lễ khai hoàn, Caesar phân phát tất cả vàng bạc chiến lợi phẩm cho mọi người. Mỗi binh sĩ được nhận 5.000 đồng dirham. Các sĩ quan tùy theo cấp bậc được nhận nhiều hơn. Mỗi người dân La Mã cũng được phát 400 đồng semak. Toàn dân La Mã vui mừng, tiền của được ban phát đã xua tan đi bao nỗi đau khổ bởi chiến tranh đem lại. Các gia đình binh sĩ chết trận nhận được 10.000 đồng dirham. Đây là sự đền bù vật chất xứng đáng nhằm an ủi thân nhân các chiến binh bỏ mạng trên sa trường. Caesar bước lên đài chiến thắng, bắt đầu đọc bài diễn văn khải hoàn. Khác với các thống soái khác, chàng mở đầu với những lời lẽ hết sức bình dị. Hôm nay, chúng ta tất cả công dân La Mã xin tỏ lòng biết ơn đối với các chiến binh đã ngã xuống trên chiến trường. Tổ quốc đời đời ghi công ơn các chiến binh đã hiến dâng tính mạng mình cho dân tộc La Mã. Vinh quang thuộc về họ. Thay mặt toàn thể nhân dân La Mã, Roma, tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng một nhà nước La Mã hòa bình, dân chủ, tự do. Chiến tranh đã đi qua. Hòa bình bắt đầu trở lại. Chúng ta sẽ cố gắng giữ hòa bình càng lâu càng tốt. Từ trong hàng ngũ nguyên lão, Cicero mỉm cười đi ra cúi chào Caesar nói: "Vị anh hùng tôn kính, tôi có thể nói vài câu được không ạ?" Caesar trả lời: "Đương nhiên, ai cũng có quyền phát biểu." Giọng nói có pha chút mỉa mai. Cicero không chú ý, y muốn biểu thị lòng kính trọng và muốn lấy lòng Caesar. Y nói: "Kính thưa Caesar tôn quý, cho phép tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với vị anh hùng có 102 trong lịch sử La Mã. Caesar, vị anh hùng của chúng ta được thần linh phù hộ đã mang đến hòa bình, hạnh phúc cho chúng ta. Thay mặt toàn thể các vị nguyên lão, tôi xin chân thành chúc mừng vị anh hùng cao thượng, người con kiệt xuất của dân tộc La Mã." Cicero đã vận dụng tất cả trí tuệ của mình để ca ngợi Caesar. Chính Caesar cũng phải khâm phục tài diễn thuyết lừng danh của y. Sau đó, vị nguyên lão tuyên bố quốc lễ 4 ngày. Nhân dân La Mã được vui chơi thỏa thích trong 4 ngày này. Mọi chi phí đều do Caesar cung cấp. Mọi người đều biết, Caesar vốn rất hào phóng trong chi tiêu. Xưa kia, chưa có tiền, chàng đã vay nợ mở tiệc chiêu đãi mọi người. Nay, túi tiền đã rủng rỉnh, thậm chí có thể mua cả thành La Mã. Chàng đã dùng nó để hóa giải tất cả thái độ thù địch. Thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh chống Pompey, viện nguyên lão thậm chí tuyên bố chàng là kẻ bán nước, bắt chàng phải giải tán quân đội. Sau khi đánh bại Pompey, Caesar trở thành kẻ thống trị Roma, nhưng vẫn còn nhiều người ngấm ngầm chống đối lại. Bọn chúng là kẻ thù nguy hiểm gấp hàng trăm lần so với kẻ thù công khai. Trước khi về Roma, Caesar đã nêu vấn đề này ra cuộc họp. Các mưu sĩ đã góp ý cho chàng nên chú ý tạo ra một ấn tượng tốt đẹp, mục đích khiến cho một số người không bị mê hoặc trước luận điệu của kẻ thù. Caesar biết rằng mình phải dùng hành động thực tế chứng minh chàng không có ý định trở thành bạo chúa mà chỉ là đại biểu của quyền lợi nhân dân. Dù sao, viện nguyên lão vẫn là một thế lực chính trị có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng. Họ vẫn được công dân cả nước ủng hộ. Đó là ý kiến của Simbel, một trong những mưu sĩ của Caesar. Ông vốn có bộ óc thông minh sáng suốt, được Caesar đánh giá rất cao. Với sự góp ý này, Caesar đã thẳng thắn nói: "Ta có thể bỏ một phần lớn tài sản của mình để lấy lòng các công dân. Điều này đối với họ có lẽ là nguyện vọng, mục tiêu duy nhất. Ta tin tưởng quân đội của ta tuyệt đối trung thành với ta. Ta sẽ còn ban thưởng cho họ nhiều hơn nữa. Chỉ cần chúng ta có quân đội trung thành, ta sẽ khống chế được Roma." Nhưng có nhiều kẻ muốn nắm quyền lực, ngài không thể thỏa mãn được yêu cầu của họ. Chỉ là vấn đề tranh giành quyền lực sao? Đó là vấn đề sống còn, vì phái Pompey sợ ngài giết hại họ. Khi ta đang chinh chiến ở Bắc Phi, Cicero đã công khai viết bài ca tụng Cato. Y là người chống đối ta quyết liệt nhất. Điều này ai cũng biết. Nếu ta khoan dung y, có lẽ những người phản đối ta sẽ không còn ngại gì nữa. Quả nhiên, sau khi được ban thưởng, mọi người đều cảm kích trước tấm lòng cao thượng của Caesar. Phần lớn người dân Roma không phân biệt ai là chính, ai là tà trong cuộc đấu Caesar Pompey. Đối với họ, ai là người cho họ tiền của, người đó là kẻ chính nghĩa, còn ai làm quan chấp chính không quan trọng. Sau lễ khai hoàn, Caesar tổ chức buổi tiệc lớn mời toàn bộ dân Roma tham dự. Trong bữa tiệc này, người ta đếm được 22.000 chiếc bàn. Đây là bữa tiệc lớn nhất thời cổ đại. Hôm đó, nàng Capurnia xinh đẹp đang đan chiếc áo len mỏng. Đây là công việc tiêu khiển duy nhất hàng ngày của nàng. Trong nhà có nhiều gia nhân, nàng không phải động tay vào bất cứ việc gì. Hàng ngày, nàng ngồi bên cửa sổ đưa những sợi len vào que đan để quên đi lỗi nhớ chồng. Từ khi Caesar đi chinh chiến, nàng rất ít khi được ở bên chàng. Những lần chàng về Roma thường chỉ trong chốc lát, đôi khi còn không rẽ qua nhà. Mấy ngày qua, ngày nào nàng cũng sai gia nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức về Caesar. Capurnia là người vợ hiền thục, rất kính trọng và thương yêu chồng. Khi nghe gia nhân báo tin Caesar đang ở ngoài thành Roma, nàng vui mừng hỏi Malis, chàng về thật sao? Tin của bác có đúng không? Bác đã nhìn thấy chàng chưa? Phu nhân, ông nhà đang ở ngoài thành, ngày mai sẽ vào thành, chúng ta sẽ ra đón. Tốt quá, bác hãy quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trang hoàng đẹp một chút để chàng vừa lòng. Malis lập tức tập trung các gia nhân lại, phân công mọi người làm các công việc dọn dẹp nhà cửa. Capurnia đi khắp nơi đôn đốc mọi người khẩn trương. Thế phu nhân tất bật như vậy, Malis cười nói. Phu nhân yên tâm, bây giờ phu nhân chỉ cần ở trong nhà nghỉ, chờ ông chủ về, mọi việc con sẽ lo hết. Đêm hôm đó, Capurnia trằn trọc không sao ngủ được. Nàng thao thức chờ cho trời nhanh sáng. Trời chưa sáng tỏ, nàng đã đánh thức mọi người, chuẩn bị xe ngựa đi đón Caesar. Trên đường phố, dòng người đi đón Caesar đông như chảy hội. Xe ngựa của Capurnia không có cách nào tiến lên được. Nàng đành phải xuống xe đi bộ. Một lúc sau, Caesar tiến vào thành. Cả một sừng cờ hoa vẫy chào vị anh hùng La Mã. Capurnia đứng từ xa, không thể nhìn rõ mặt Caesar. Nàng cảm động, tự hào về người chồng của mình. Lúc này đây, tim nàng đập thình thịch, tựa như Caesar đang đứng cạnh mình. Trong vòng xoáy của dòng người đông đúc, Capurnia không thể đến gần chồng được, nàng đành vội trở về nhà. Khi vừa đến cổng dinh thự của mình, Caesar đã phát hiện ra người vợ hiền đang đứng đợi mình cùng các gia nhân. Khuôn mặt phúc hậu của nàng rạng rỡ khác thường. Caesar chưa kịp nói gì đã thấy Capurnia lao ra như một con chim vụt bay vào lòng chàng. Caesar âu yếm đưa nàng vào nhà. Capurnia thỏ thẻ, lần này chàng không đi nữa đúng không? Đúng, chiến tranh kết thúc rồi. Con của Pompey đã bỏ chạy ở châu Phi. Bọn chúng tổn thất rất nặng, không thể gượng dậy được nữa. Chúng vẫn còn gây rối. Bọn chúng chưa chịu đầu hàng. Mục tiêu của chúng là anh. Đáng tiếc là chúng mãi mãi không thắng nổi anh, bởi anh sinh ra là để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Thiếp không muốn chàng rời khỏi thiếp nữa. Đã 10 năm nay, thiếp sống trong lo âu và chờ đợi. Nhưng anh không còn cách nào khác. Kẻ thù không muốn anh yên ổn. Chúng chỉ muốn anh chết. Kể từ năm 58 trước công nguyên, rời Roma đi Provenia, Caesar đã 9 năm tròn, không xuất hiện chính thức ở Roma. Sau khi Pompey từ Plodicium bỏ chạy, Caesar với tư cách là người chủ duy nhất của La Mã, mỗi lần trở về Roma đều trong thời gian ngắn, có lúc thậm chí không kịp về nhà. Caesar im lặng, ngắm nhìn người vợ thủy chung, son sắt của mình. Nàng cũng ngẩng đầu quan sát chồng. Chàng hiểu rằng hạnh phúc không phải là sự thỏa mãn những khát vọng của con người. Đó chính là sự cảm nhận hạnh phúc của tất cả mọi người. Hạnh phúc chân chính của con người chính là gia đình, bên người vợ trẻ đẹp và những đứa con ngoan. Ngày thứ hai, trong lễ khai hoàn, Roma tổ chức các buổi biểu diễn và thi đấu. Caesar cầm tay Capurnia, nói, em hãy cùng anh đi xem biểu diễn thi đấu, qua đó em có thể tưởng tượng được cảnh chiến trường. Ở chỗ đông người như vậy, lại có các vị nguyên lão và các tướng lĩnh, thiếp chỉ là một cô gái bình thường. Caesar trịnh trọng nói, em là người vinh dự nhất ở Roma. Nhờ có em, anh mới có thể chiến thắng kẻ thù. Em sẽ thấy tất cả người Roma chúc mừng em như thế nào. Capurnia không cần mọi người ngưỡng mộ, nàng chỉ cần Caesar ở bên là đủ. Hạnh phúc của nàng là được ở bên người chồng yêu quý, hàng ngày được nhìn thấy chàng vui. Caesar cùng Capurnia bước lên Long Mã. Phía trước xe là 72 thị vệ cầm cờ và giáo dẫn đường. Theo quy định, quan chức chính có 12 thị vệ, quan độc tài có 24 thị vệ, nhưng thị vệ của Caesar lên tới 72 người. Điều này chứng tỏ quyền lực của chàng đã tới mức nào. Tiếp đến là đoàn nguyên lão cùng đi đến đấu trường. Sức chứa của đấu trường này lên tới 2 vạn người. Trong con mắt của người dân thời đó, đây là một đấu trường vô cùng lớn, không gì có thể so sánh được. Khi Caesar đến, toàn thể dân chúng đều đứng dậy hoan hô, tạo thành làn sóng tiếng vỗ tay vang dậy. Cuộc biểu diễn bắt đầu, trước tiên là đội bộ binh, kỵ binh biểu diễn, sau đó là đội voi chiến. Những con voi chiến khiến mọi người thích thú kinh ngạc. Một con vật to lớn như vậy có thể ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của con người nhỏ bé. Tiết mục cuối cùng biểu diễn mô phỏng trận đánh thực. Hai bên bày trận, mỗi bên 1 vạn bộ binh và 200 kỵ binh. Tiếng trống nổi lên, quân đội hai bên xông chém xiết. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va vào nhau đinh tai nhức óc. Kẻ thắng trận reo hò, người thua trận rên la thảm thiết. Những người chưa tham gia chiến trận mặt tái nhợt. Campania ngồi bên Caesar run sợ, vội nép vào lòng chồng. Chiến trường thực là vậy sao? Nàng hỏi chồng. Còn kém xa, thấy người nằm ngổn ngang, máu chảy khắp nơi. Chàng ở đằng trước hay đằng sau? Ở đằng trước, nếu không làm sao chỉ huy được. Thật đáng sợ, chàng làm thiếp lo lắng. Thật ra không đáng sợ như vậy. Trong chiến đấu, con người hung hăng, không có thì giờ nghĩ đến cái chết. Ngày hôm sau, viện nguyên lão triệu tập hội nghị bàn về vấn đề quyền lực của Caesar. Phái Caesar đại biểu là Chimper, Volancus, yêu cầu chàng phải có quyền lực lớn hơn nữa. Lúc đó ở Roma, chế độ Cộng Hòa đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Mỗi công dân đều có quyền tham gia vào công việc quốc gia. Mặc dù các công dân bình thường không hiểu việc cai quản đất nước như thế nào, song họ không chấp nhận chuyện đơn phương một người dù sáng suốt đến đâu cai quản nhà nước. Chỉ cần có người xúi giục là họ sẽ công khai chống lại chế độ độc tài. Từ trước tới nay ở Roma, không một ai dám cai trị La Mã bằng ý chí của riêng mình. Quan chấp chính được bầu ra mỗi năm thay một lần. Chỉ có thời kỳ đặc biệt mới cho phép quan độc tài tồn tại. Nhưng quan độc tài cũng không dám công khai chống lại những quyết định của viện nguyên lão. Địa vị của viện nguyên lão trong lòng dân La Mã vốn rất vững chắc, không thể bị lật đổ. Quan độc tài chỉ có thể dùng ảnh hưởng của mình để khống chế viện nguyên lão, còn nếu công khai chống lại sẽ bị tuyên bố là kẻ phản bội tổ quốc, trở thành kẻ thù của tất cả người dân La Mã. Tâm lý của phái Pompey đại diện là Ligarius Anvila lại rất phức tạp. Họ căm thù Caesar, không muốn chàng có quyền lực quá lớn đến mức không thể khống chế được. Tuy nói Caesar khoan hồng đại lượng, không hề có dấu hiệu báo thù những kẻ đã từng theo Pompey chống đối chàng, nhưng ai dám đảm bảo chàng không căm giận họ? Chỉ khi nào nắm chắc chính quyền trong tay, chàng sẽ đuổi họ ra khỏi Roma. Nhưng phái Pompey cũng hiểu rằng Caesar hiện nay đã khác. Chàng có quyền thống trị quân đội tuyệt đối, không ai có thể cả gan chống lại chàng. Bây giờ chống đối Caesar đồng nghĩa với việc tự sát. Viện nguyên lão nhanh chóng thông qua một số quy định liên quan đến quyền lực của Caesar. Từ nay, chàng trở thành lãnh tụ tối cao của La Mã. Quyết định như sau: trong 40 ngày kỷ niệm chiến thắng của Caesar sẽ tổ chức lễ tạ ơn. Toàn dân Roma chúc mừng, xác định cuộc chiến tranh do chàng tiến hành là chiến tranh chính nghĩa. Caesar có quyền ngồi trên chiếc ghế quan chức cao cấp giữa 2 quan chấp chính. Trên tấm bia khắc trong điện thờ thần Jupiter trên đồi Capitoline, xóa tên Catulus, điền tên mới là Caesar. Tặng bức tượng thần vinh quang cho Caesar, tặc tượng chàng bên cạnh tượng là một quả cầu có khắc dòng chữ khiến cho thiên thần. Điều quan trọng nhất trong quyết định mà viện nguyên lão đưa ra, tuyên bố Caesar là quan độc tài nhiệm kỳ 10 năm. Viện nguyên lão còn cho phép chàng làm quan phong tục 3 năm. Đó là quyền vô hạn giám sát cuộc sống riêng tư công dân. Như vậy, một số quyền lực của viện nguyên lão đã chuyển sang cho Caesar. Từ năm 48 trước công nguyên trở đi, Caesar còn là quan bảo dân. Quyền lực của chàng đã vượt qua quyền lực của một quan chấp chính trước đây. Thực tế, Caesar đã có quyền lực của một hoàng đế La Mã, nên Cộng Hòa đã đi đến chỗ tận cùng. Sau khi viện nguyên lão tuyên bố chính thức quyền lực của Caesar, Cicero đứng lên phát biểu: xin các vị yên lặng, tôi có ý kiến. Mọi người đều im lặng, không biết y định nói gì. Phái Pompey vui mừng nhận định Cicero sẽ phản đối các quyết định trên. Như vậy rất hay. Có người phản đối sẽ khiến cho Caesar không dám o ép nhiều. Đương nhiên, họ cũng không bị liên lụy. Nhưng những điều Cicero phát biểu khiến cho họ vô cùng kinh ngạc. Vì nhân dân La Mã, Caesar đã chinh phục Gaul, Tây Ban Nha, mang về rất nhiều đất đai của cải cho người dân La Mã. Danh tiếng của La Mã đã được toàn thế giới thừa nhận. Công trạng này không ai sánh kịp. chiến công của Pompey không thể sánh với chiến công của Caesar. Caesar đã mở ra một thời đại mới cho La Mã. Tôi cho rằng hãy cho Caesar một chức quan mới để phân biệt với quan chấp chính bình thường trước đó. Nên gọi ngài là thống soái. Mọi người thấy có được không? Phái Pompey nghe đến đây vô cùng tức giận, chỉ muốn băm vằm Cicero ra làm muôn mảnh. Họ không ngờ y lại hèn hạ đến mức này. Mọi người trong phái nhìn y bằng ánh mắt hằn học khó hiểu. Trong khi phái Caesar phấn khởi tán thành, điều này quả thật là vinh dự lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có. Gọi thống soái để tránh hai từ bệ hạ, còn chứng minh Caesar không có ý làm vua. Nghe những lời nói này, Caesar cũng rất vừa lòng vì thống soái không phải là chức vụ được quy định trong luật La Mã. Chàng nghĩ thầm, con cáo già này quả thật thông minh. Caesar trở về nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khởi. Chàng không ngờ mình lại có quyền lực lớn như vậy. Hơn nữa, chàng cũng không thể tưởng tượng viện nguyên lão lại chịu lép vế như thế. Có lẽ thần linh đã khiến bọn chúng khuất phục. Đúng lúc đó, Malice vào báo. Bẩm lão gia, Brutus đang ở ngoài kia. Sao? Brutus đang ở Syria. Anh ta vừa về, đến thăm lão gia là ngay. Mau mời anh ta vào phòng khách. Đã mấy ngày nay, Caesar mong Brutus trở về lòng như lửa đốt. Khi trở về Roma, người đầu tiên chàng tìm chính là anh ta. Viện nguyên lão nói anh ta đi Syria rất lâu mới về. Không gặp được anh ta ngay, Caesar có cảm giác bị hụt hẫng vô cùng. Brutus là con trai của nàng Seraria và chàng. Vì vậy chàng thích nhất là người thanh niên này. Chàng ra sức đề bạt anh ta, đặt tất cả hy vọng vào đứa con riêng này. Brutus kế thừa tất cả ưu điểm của Caesar, quả cảm, khôn ngoan, đầy nghị lực. Chính vì vậy, anh ta đã sớm đảm nhận trọng trách khi đang còn rất trẻ. Caesar rất muốn trao quyền lực của mình cho Brutus, vừa che mắt thế gian, vừa thực hiện được ý nguyện cha truyền con nối. Đương nhiên, Brutus không biết điều này. Anh ta cho rằng Caesar quan tâm đặc biệt đến mình là do tài năng của mình. Song do tình cảm tự nhiên, ngoài sự khâm phục, tôn kính ra, Brutus còn cảm thấy rất thân thiết với Caesar. Những lúc rảnh rỗi, anh ta thường xuyên đến thăm chàng. Brutus là một thanh niên có thân hình cân đối, tuy không mạnh mẽ nhưng rất rắn chắc. Trên trán có hai mớ tóc xoăn tít, sống mũi thẳng, hai mắt màu cho rất đẹp. Caesar trông thấy anh ta liền nói ngay: Brutus, không ngờ cháu về nhanh như vậy. Mẹ cháu có khỏe không? Hãy chuyển lời hỏi thăm của bác tới mẹ cháu nhé. Mấy ngày nữa bác sẽ đến thăm mẹ cháu. Nghe nói bác đánh bại Cato, cháu vội trở về nhưng hơi muộn một chút, không kịp dự lễ khải hoàn của bác. Thật đáng tiếc. Brutus nói xong liền ngồi vào ghế. Anh ta luôn tỏ ra tự do thoải mái như ở nhà mình. Điều đó có gì đâu, vinh sự nên dành cho nhân dân La Mã. Caesar nói xong liền hỏi tình hình ở Syria. Thế nào? Brutus trả lời: Không có gì đặc biệt bác ạ. Chỉ là người ở đó luôn muốn gây rối. Cháu đã dẹp yên rồi. Chúng không được huấn luyện chính quy. Vì vậy tuy chúng đông người nhưng không chịu nổi một đòn của quân ta. Hiện nay bọn chúng đã bị thuần phục rồi. Đối phó với thổ dân, cháu có thể mua chuộc cả thủ lĩnh của họ để cho họ đi chấn áp bọn chúng. Như vậy ta vừa nhàn lại vừa được việc. Nếu bắt được thổ dân, nhất định phải giết ngay. Brutus biết chỉ có mình mới có được tin cậy nghe Caesar chỉ dẫn. Anh ta cho rằng Roma đang rình xiết trong bàn tay của Caesar, có được độc tài là không thể tránh khỏi. Lúc này, Caesar còn có một việc cần làm ngay. Trước ngày diễn ra chiến dịch Pasalus, chàng đã từng cầu khấn nữ thần Venus phù hộ cho mình chiến thắng và hứa sẽ xây lại ngôi đền mới cho nữ thần, sẽ xây một điện thờ cho thần. Caesar bỏ rất nhiều tiền, mời các kiến trúc sư Hy Lạp và các nghệ sĩ xây dựng một đền thờ thần Venus lộng lẫy chưa từng có. Ngày khánh thành, Caesar dẫn các vị nguyên lão đến dự lễ bàn giao công trình. Các vị nguyên lão vô cùng kinh ngạc trước công trình kiến trúc đồ sộ này. Các cột đá khổng lồ làm bằng đá nguyên khối được điêu khắc tinh xảo. Tượng thần Venus đầu đội mũ vàng sáng loáng đứng uy nghi giữa đền. Caesar vui mừng nói: Các vùng xung quanh ngôi đền này là thánh địa. Trước ngôi đền sẽ xây một quảng trường lớn. Quảng trường này chỉ phục vụ việc kỷ niệm nữ thần và là nơi họp đại hội bàn công việc quan trọng của đất nước. Nơi này cũng được sử dụng làm nơi xử án công bằng và giáo dục luật pháp cho nhân dân. Các quan chức sẽ phải có trách nhiệm đối với dân chúng, không được tham ô bòn rút của cải của nhân dân. Nữ thần lúc nào cũng theo dõi họ. Họ phải thề trước điện thờ, phục vụ nhân dân tận tụy, trung thành với tổ quốc. Caesar còn tặng tượng Leopold đặt bên cạnh tượng nữ thần. Sau khi xây xong đền, chàng mới yên tâm làm những việc khác. Lúc này, Caesar không còn lo ngại có kẻ nào tranh giành quyền lực của mình. Mọi người dân La Mã, sau khi có được tiền thưởng lớn, đều yên tâm sinh sống. Nhưng bây giờ, Caesar lại cảm thấy buồn chán. Chàng quen sống trong doanh trại, nay hàng ngày chỉ đọc sách, tưới cây, gặp các vị nguyên lão, cảm thấy cuộc sống rất vô vị. Một hôm, Caesar chợt nhớ đến nàng Severia. Ta về Roma đã bao ngày rồi mà chưa đến thăm nàng. Có lẽ nàng đang chờ ta. Con của ta nhất định kể cho nàng mọi chuyện của ta rồi. Thế rồi chàng quyết định đi thăm Severia. Khi đến trước cửa nhà nàng, Caesar ngăn gia nhân vào báo, bởi cô nhà này rất quen thuộc với chàng. Các gia nhân đều biết quan hệ đặc biệt giữa chàng và chủ nhân của họ. Caesar đi tới ngôi nhà nhỏ bên hồ nước. Đây là một ngôi nhà rất xinh xắn trong vườn cây ăn quả. Từ xa chàng đã phát hiện ra Severia đang ngồi trên ghế đá trong vườn. Nàng mặc chiếc áo dài trắng, hình như đang suy nghĩ điều gì. Caesar đi đến gần mà Severia không hề biết. Bỗng chàng từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Em nghĩ gì thế? Severia giật mình, quay đầu thấy Caesar. Nàng kinh ngạc rồi rũ hờn. Đến tận hôm nay chàng mới đến, chàng đã quên em rồi sao? Làm sao quên được? Em biết anh yêu em nhất mà. Không ai có thể thay thế được em. Anh có nhiều việc phải làm quá. Hiện nay anh làm chúa tể Roma. Có nhiều kẻ nhòm ngó để ý, nhưng chúng còn sợ anh. Severia nằm yên trong tay Caesar. Nàng chờ đợi phút giây này đã quá lâu rồi. Nàng biết mình được Caesar yêu nhất vì nàng đã sinh cho chàng một đứa con trai. Caesar cũng rất yêu quý tính dịu dàng nhưng sắc sảo của nàng. Chỉ cần nhìn vào mắt Caesar là nàng biết chàng đang nghĩ gì. Nàng có thể phán đoán tình hình rất nhanh, có thể góp ý cho chàng giải quyết những trường hợp bế tắc. Caesar nhận thấy nàng là một phần cuộc sống không thể thiếu được đối với chàng. Hiện nay, Severia đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng chàng không thấy nàng già đi chút nào. Ngược lại, do chinh chiến lâu ngày mà Caesar đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc bắt đầu rụng. Một lúc lâu, Severia mới hỏi, ở chiến trường, chàng có nhớ tới em không? Không nhớ, bởi hình ảnh của em luôn ở trong tim anh rồi, không cần phải nhớ. Caesar là người biết rõ ai là người chàng nhớ nhất. Chàng có thể nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt của Severia hiện ra rất rõ. Nàng không phải là người đẹp nhất, nhưng nàng là người có tâm hồn trong sáng nhất. Ở bên nàng, chàng cảm thấy rất thanh thản. Tiếng nói của nàng luôn khiến chàng thích thú. Đối với Caesar, Severia có lẽ là mối tình lâu dài nhất, bền vững nhất. Vì binh sĩ, Caesar quyết tâm cải cách toàn diện, chấp thời cơ tiêu Pompey nổi loạn ở Tây Ban Nha. Anh hùng các thời đại thường gắn liền với các cuộc cải cách vĩ đại. Họ không chấp nhận những quy định cổ hủ, những luật lệ lỗi thời, bất kể pháp luật của nước Cộng hòa Roma ra sao. Thực tế, Caesar đã là độc tài La Mã. Chàng có thể quyết định các vấn đề không cần hỏi viện nguyên lão. Caesar đã dần dần đưa thân tín của mình vào viện nguyên lão nhằm khống chế tổ chức đầy quyền lực này. Viện nguyên lão cũng không muốn còn xung đột với quan chấp chính nữa, dù mọi ý kiến của họ đều phải hỏi qua chàng. Tuy nhiên, Caesar hoàn toàn không muốn trở thành kẻ chuyên chế độc đoán. Hàng ngày, chàng đều tham gia hội nghị của viện nguyên lão, tranh luận các vấn đề với họ. Chàng cũng không can thiệp vào công việc của quan bảo sân, quan tòa, không thay đổi các quyết định của họ. Một hôm, Caesar đang họp với viện nguyên lão, bàn về vấn đề bổ nhiệm bãi miễn quan chấp chính. Lúc đó, Lepidus vội vàng đi vào phòng họp. Ông ta vốn là tướng đắc ý nhất của Caesar, chỉ huy trung đoàn kỵ binh thay Antony, vì Antony đã được đề bạt làm quan chấp chính. Lepidus báo cáo, thưa thống soái, hiện có hai tốp lính trong quân đội của chúng ta đang đánh nhau, xin thống soái ra hòa giải. Caesar cùng Lepidus lên ngựa ra ngoại thành. Hai tốp lính đang đánh nhau dữ dội, mấy người bị thương nằm gục tại chỗ. Một sĩ quan đã ngăn chặn được, khi họ nhìn thấy Caesar, lập tức cúi đầu không dám yếu chiến nữa. Các người thuộc đoàn quân hào, các người nên dùng sức mạnh để đối phó với địch, chứ không phải với đồng đội của mình. Caesar quay sang người sĩ quan hỏi, vì sao họ đánh nhau? Báo cáo thống soái, chúng tôi thuộc quân đoàn 9, thực ra họ chẳng có lý do gì để đánh nhau. Những người này buồn chán, rỗi rãi, uống rượu, giải sầu, chỉ vì một chuyện cãi nhau nhỏ đã dẫn đến đánh lộn. Viên sĩ quan đến gần Caesar nói nhỏ, trong quân hiện nay có rất nhiều oán thán. Vì sao? Caesar vô cùng ngạc nhiên. Chàng Nam Chinh, Bắc Chiến, chủ yếu dựa vào họ. Trước nay chàng đã dành mọi ưu đãi cho họ, Bây giờ nghe nói trong quân có nhiều người oán trách, chàng giật mình, kinh hãi. Thưa thống soái, quân đội luôn đi theo thống soái, họ rất kính trọng ngài, sẵn sàng xông vào nước sôi lửa bỏng vì ngài. Lần này, họ được thống soái ban thưởng rất nhiều tiền, nhưng cái họ cần là ruộng đất. Cả một thời gian dài chiến đấu giành đất đai, nay họ không có một mảnh đất cắm rùi. Đó là nguyên do bức xúc của họ. Caesar trầm ngâm một lúc, bèn nói yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Sau đó, chàng lập tức cho gọi Antony đến. Antony không biết xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy đến. Anh ta phát hiện sắc mặt của Caesar khác thường, giống như trước khi xuất chinh. Trước tình hình đó, anh ta không dám lên tiếng, đứng chờ Caesar nói trước. Antony, ngươi đã từng là chỉ huy kỵ binh của ta, cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhất của ta. Ngươi phải trả lời đúng sự thật. Vâng, thưa thống soái, tôi đã thề trung thành với thống soái, cho nên tôi phải giữ lời thề. Bất cứ thống soái nêu vấn đề gì, tôi đều trả lời đúng sự thật. Ta hỏi ngươi, gần đây tâm trạng binh lính của chúng ta như thế nào? Thống soái, họ là những người đã từng đi theo thống soái. Thực ra thống soái hiểu họ hơn tôi. Họ đều là những người chiến binh dũng cảm. Họ rất kính trọng thống soái. Họ tuyệt đối không có lời oán trách gì. Chỉ có điều gì? Caesar xích gần đến nghe rõ hơn. Gần đây họ có hơi kích động vì họ muốn ruộng đất, nhưng nguyện vọng này không thực hiện được. Rất nhiều người thất vọng, nhưng tôi đảm bảo họ không có ý oán thống soái. Tâm trạng bất mãn chỉ là tự phát, không có ý nhằm vào ngài. Cảm ơn Antony, ngươi đã không giấu sự thật, song ta nói cho ngươi biết, họ là tài sản thực sự của Roma. Họ còn đáng giá hơn tất cả tài sản của chúng ta. Có họ, chúng ta có tất cả. Ta phải thỏa mãn yêu cầu của họ, không thể để cho họ cảm thấy bị oan uổng thiệt thòi. Thưa thống soái làm thế nào thực hiện được điều này? Thống soái biết rõ, viện nguyên lão sẽ không bao giờ đồng ý. Họ là những kẻ bảo thủ ngoan cố. Đất đai của La Mã không chuyển nhượng. Nếu chỉ vì thỏa mãn yêu cầu của binh lính mà sửa đổi luật pháp, sẽ xảy ra xung đột với viện nguyên lão. Viện nguyên lão bây giờ tuy đã suy yếu, nhưng vẫn còn ảnh hưởng đáng kể trong nhân dân. Tôi sợ việc này sẽ dẫn đến mâu thuẫn lớn. Antony, ta không phải không suy nghĩ đến điều này, nhưng yêu cầu ruộng đất của binh sĩ là đúng đắn và cấp thiết. Ta sẽ thận trọng, hết sức tránh xung đột trực tiếp với viện nguyên lão mà không phải cưỡng chế. Làm như vậy sẽ hợp tình hợp lý hơn. Cuộc cải cách luật pháp cần phải có dũng khí. Antony, ta cần ngươi giúp đỡ. Nếu thống soái đã quyết, chúng tôi đành phải phục tùng. Tôi không hoài nghi quyết định này, sẽ ra sức thực hiện. Caesar vốn biết rằng nếu để xảy ra mâu thuẫn với viện nguyên lão có thể dẫn đến bạo loạn ngay ở Roma. Nhưng nếu không thỏa mãn yêu cầu của binh lính, sĩ quan thì nguy cơ càng lớn hơn. Ngày hôm sau, tất cả nguyên lão đã đến đầy đủ. Antony đã thông báo cho họ biết Caesar cần thương lượng một số vấn đề quan trọng. Các vị nguyên lão lạc quan cho rằng bây giờ chỉ có chiến tranh mới là việc quan trọng. Caesar đến, nét mặt tươi tỉnh, lịch sự chào mọi người. Chàng nhìn khắp một lượt, nói: Hôm nay tôi mời các vị đến đây, có một việc cần bàn. Tôi muốn nghe ý kiến của các vị. Tôi muốn chia ruộng đất cho binh lính, sĩ quan, La Mã. Tiếng ồn ào bỗng vang lên khắp phòng họp. Người của phái Pompey lập tức tỏ thái độ phản đối, song không dám nói. Mọi người đều im lặng, bởi các vị nguyên lão đều là công dân số một của La Mã. Họ nắm hầu như toàn bộ ruộng đất của La Mã. Bình dân chỉ có một ít, nay lấy ruộng đất của họ chia cho binh lính, khác nào cắt xa thịt họ. Trước tiên là Aquila đứng lên, đi đến gần Caesar, lễ phép nói: Thưa quan chấp chính, chúng tôi không cần biết tấm lòng của ngài tốt như thế nào, nhưng việc chia ruộng đất đã được quy định trong luật pháp. Đất đai của La Mã, chúng ta không được phép chuyển nhượng, chúng ta phải sống theo pháp luật của nhà nước Cộng hòa. Caesar cười nói: Đương nhiên, chúng ta không thể vi phạm pháp luật thiêng liêng của La Mã. Pháp luật khi đã ban hành, mỗi công dân phải chấp hành nghiêm túc, không được viện nguyên lão nhất trí, không ai có quyền thay đổi. Chúng ta chia ruộng đất có thể căn cứ vào luật thông qua 13 năm trước. Luật này các vị đã nhất trí và thông qua. Caesar biết rằng, một việc lớn như vậy không thể chỉ nói một câu là xong, phải tiến hành từng bước và rất cẩn thận. Hơn nữa, chàng không dám động đến luật pháp La Mã. Chàng chỉ lợi dụng luật năm 59 trước công nguyên quy định ruộng đất chia cho binh sĩ chỉ có thể lấy từ đất công hoặc đất ngoài lãnh thổ La Mã. Cách làm này không động đến lợi ích cá nhân. Đương nhiên, các nguyên lão sẽ không phản đối. Tuy nhiên, đây chỉ là bước nhượng bộ đầu tiên. Sau đó, ít lâu, chàng bắt đầu cải cách luật pháp, động chạm đến quyền lợi của chính họ. Khi Sulla làm quan chấp chính, La Mã cũng tiến hành phân chia ruộng đất, nhưng ông ta làm quyết liệt hơn Caesar nhiều. Sulla đã lấy ruộng của địa chủ chia cho người nghèo, khiến cho xã hội La Mã bị rối loạn một thời. Nay Caesar quyền lực lớn hơn, song thận trọng hơn nhiều. Điều này chứng tỏ chàng không muốn theo vết xe đổ của Sulla. Cuối cùng, vấn đề chia ruộng đất cho binh sĩ đã được thông qua. Ruộng đất chia theo quân đoàn để dễ tập trung quản lý. Khi chiến tranh nổ ra, lập tức tổ chức quân đội. Nhưng đất đai này phần lớn ở vùng Caesar đã chinh phục. Có nơi là đất công, có nơi là đất sở hữu của chàng. Quân đoàn 7, quân đoàn 8 được chia ở Campania. Đó là đất của hai thành phố Cacirinum và Caratia. Đất đai ở đây rất phì nhiêu. Caesar nói với các binh sĩ, ta chia đất cho các bạn, nhưng không như Sulla chia đất tư nhân, tạo ra kẻ thù. Ta chia đất công và đất riêng của ta. Đây là mảnh đất các bạn, đáng được nhận. Nếu cần, ta còn mua đất chia cho các bạn. Ta đã cử người đi đến các vùng ở Italia. Việc chia đất rất phức tạp. Theo ghi chép trong sách sử, đến năm 46 trước công nguyên vẫn chưa chia xong. Nhưng công việc này vẫn được tiếp tục thực hiện. Sau chiến dịch Munda, Caesar vẫn tiếp tục thực hiện chính sách chia đất cho binh sĩ. Sau khi kế hoạch chia đất được thông qua, Caesar cảm thấy nhẹ nhõm, chàng đã thực hiện lời hứa của mình. Bây giờ, Caesar cảm thấy có nhiều việc cần làm. Đầu tiên, khi thống kê đất công, chàng phát hiện một số kẻ khai khống đất, tức dùng tên giả chiếm đất công. Tiếp đó là rất nhiều điều trong luật đất đai cần được sửa đổi. Chàng dự định soạn bộ luật đất đai mới thay bộ luật cũ. Trong thời gian này, Caesar tiến hành tổng điều tra dân số, mục đích tìm ra đất đai số không đăng ký. Nhưng sau khi điều tra, chàng đã phát hiện ra tai họa chưa từng có trong lịch sử La Mã mà nguyên nhân khởi phát chính là từ cuộc nội chiến. Tiền của chiếm được không bù đắp nổi sự tổn thất về dân số, số dân La Mã chỉ còn non một nửa. Điều này khiến vị nguyên lão và Caesar hoảng sợ. Trước đây, Caesar say sưa với thắng lợi, nay chàng thực sự cảm thấy hậu quả của chiến tranh đối với người dân La Mã. Chàng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm trước hậu quả này. Sự nghiệp của chàng phải trả giá bằng xương máu của nhân dân. Mặc dù chàng dùng mọi lý lẽ biện hộ cho hành động của mình, song vẫn không làm chàng hoàn toàn yên tâm. Caesar kiên quyết sửa đổi một số luật pháp không phù hợp để mang lại lợi ích cho nhân dân. Chàng nói thẳng thắn trong hội nghị nguyên lão, các ngài nên nhìn thẳng vào sự thật. Công dân La Mã của chúng ta làm lũ suốt năm này sang năm khác mà vẫn đói vẫn rét. Các ngài có cảm thấy lương tâm cắn rứt không? Chúng ta phải sửa đổi luật pháp để cải thiện tình trạng khốn cùng của họ. Luật của chúng ta phần lớn phục vụ người giàu có, bao gồm cả tôi. Chúng ta sống giàu có là do bóc lột của cải sức lao động của nhân dân La Mã. Một vị nguyên lão đứng dậy nói, tôi cho rằng muốn thay đổi hiện trạng của nhân dân, điều quan trọng nhất không phải là cải cách mà là một số việc cần làm gấp. Phần lớn các nguyên lão đều tán thành ý kiến này. Mọi người đồng loạt đứng lên yêu cầu không cải cách, chỉ ban cho nhân dân một số ơn huệ là đủ. Caesar tỏ rõ thái độ tức giận, song chàng vẫn nhẫn nại lắng nghe. Sau khi nói bàn tán sôi nổi, các nguyên lão đều nhìn Caesar. Caesar từ từ đứng dậy nói, các vị nguyên lão, đề nghị của các vị rất hay. Nếu làm theo ý kiến của các vị sẽ cải thiện được cuộc sống nhân dân. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, các vị có thực sự mong muốn cuộc sống của công dân La Mã được ổn định hơn không? Nhưng ơn huệ của các vị nhiều lắm, cũng chỉ như cơn mưa rào, chưa kịp tưới nước đã tạnh ngay. Hiện nay, cái mà người dân của chúng ta cần là ruộng đất và những chính sách thuế đóng góp. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục của Caesar, cuối cùng vị nguyên lão đành phải chấp nhận cải cách. Sau khi tan họp, Caesar bảo Brutus cùng về nhà mình. Khi về đến nơi, Brutus đã nói, những kẻ này chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, không hề nghĩ cho nhân dân. Đối với họ, không thể thuyết phục được. Trước đó, Brutus không hề phát biểu trong cuộc họp. Anh ta cảm thấy cải cách luật pháp hiện nay hơi vội vàng. Ta phải thuyết phục họ, bởi hiện nay người của ta còn ít. Các nguyên lão vẫn có uy tín trong nhân dân. Ta vẫn cần họ để quản lý Roma. Nhưng đã cải cách thì không thể dựa vào họ được. Đúng, không thể vì họ phản đối mà hủy bỏ cải cách. Chúng ta cũng cần giữ thể diện cho họ. Cháu xem, đây là thư của Sallustius. Trong thư, Ông ta đề cập đến vấn đề vận mệnh của nhà nước La Mã và nêu ra một loạt phương án cải cách. Chúng ta có thể coi cải cách là do các nguyên lão đề nghị, như vậy chứng tỏ ta coi trọng ý kiến của họ. Brutus mở thư ra đọc, đầu thư Salutius khen ngợi Caesar nhân hậu, cao thượng, có lòng thương dân sâu sắc. Tiếp theo miêu tả sự thối nát của xã hội Roma, nhân dân bần cùng. Đọc đến đây, Brutus lẩm bẩm, thật thê thảm. Sau đó anh ta nói, bức tranh Salutius miêu tả thật đáng sợ. Nhân dân khốn khổ, xã hội mục nát, viện nguyên lão bất lực. Caesar đứng cạnh nói, y đang chống lại ta, y bất mãn vì quyền lực ta quá lớn. Nói viện nguyên lão hèn yếu là nguyên nhân xã hội suy thoái, viện nguyên lão hèn yếu là do quyền lực ít. Điều này ám chỉ ta cướp đoạt quyền lực của họ đó mà. Brutus tiếp tục đọc, trong thư Salutius còn đề nghị phương án cải cách của mình. Y chia cải cách thành hai loại. Loại thứ nhất, cải cách để phục hưng nhân dân. Loại thứ hai, cải cách để phục hưng viện nguyên lão. Y cho rằng, con đường cải cách phục hưng nhân dân là mở rộng quyền công dân, mở đất di dân hỗn hợp. Cái gọi là đất di dân hỗn hợp là sự kết hợp địa lý di dân giữa công dân cũ và công dân mới, vừa giành được quyền công dân, tức khai khẩn đất di dân. Khi bàn đến vấn đề chia đất cho dân di cư, Salutius căn cứ những phân tích nguyên nhân suy thoái của mình đề ra phương án cải cách đất đai. Ngoài ra, y còn nêu ra các hiện tượng từ chối tham lam của cải và quan điểm căn cứ vào phẩm chất, tài năng mà không căn cứ vào tài sản để bầu quan chức cao cấp. Trong phương án cải cách, đầu tiên y nói các nhà vua, các nước cá biệt chỉ cần kiên trì chân lý và nguyên tắc lương thiện có thể bảo vệ quyền lực của mình. Do ăn chơi hưởng lạc, không theo chân lý xa rời nguyên tắc, họ đã bị mất toàn bộ quyền lực và sức mạnh của mình. Những quan chức cao cấp phải biết quý trọng quyền lực của Tổ quốc. Viện nguyên lão cần tự tin kêu gọi các quan chức cao cấp phục vụ lợi ích quốc gia, phải tăng số lượng nguyên lão và thực hiện bỏ phiếu kín trong mọi quyết sách. Sau khi xem xong thư, Brutus nói, không tưởng, đây là quan điểm không tưởng căn cứ vào ý tưởng của Socrates và Plato, thật là mơ tưởng hão huyền. Chúng ta có thể điều chỉnh ý tưởng của y để thực hiện ý đồ của chúng ta. Ta chia đất cho binh sĩ chính là do y gợi ý. Brutus khâm phục trí tuệ của Caesar. Nếu làm theo cách này, viện nguyên lão sẽ không còn phản đối, họ sẽ tự tranh luận với nhau. Hôm sau, Caesar công bố một số đề nghị của Salutius trong cuộc họp. Những nguyên lão phản đối quay ra tranh luận với Salutius. Caesar nói, ý kiến của Salutius rất đáng được chúng ta coi trọng và suy nghĩ. Vấn đề là nên vận dụng như thế nào cho thuận lợi. Sau cuộc họp, Caesar về nhà ít lâu, gia nhân đưa lên một bức thư nói là của Salutius. Chào mở ra xem, phát hiện y lại đưa ra đề nghị cải cách mới. Bức thư viết rõ hơn, có lẽ y cho rằng Caesar đã nhận ra tài trị quốc của mình, đồng thời đề nghị đề bạt y. Y còn kể về thảm họa do nội chiến gây ra. Ngoài ra, y còn nói đến nguyên nhân của sự suy thoái chính là do sự khiếm khuyết về đạo đức như biểu hiện sùng bái đồng tiền và tham ô hối lộ. Vì vậy, cần phải cấm thói xa hoa, hủy diệt bọn tham quan, trừng phạt bọn mua quan bán chức, điều chỉnh thời gian tại ngũ, quan tâm đến binh lính lâu năm. Sau khi đọc xong thư, Caesar nhẹ nhõm hẳn. Sở dĩ Salutius dám nêu ra ý tưởng cải cách là vì y cảm thấy cải cách trở thành xu hướng tất yếu khách quan, nếu không, y không dám phản đối lại viện nguyên lão. Lúc này, Caesar đã thực sự đẩy được tảng đá lớn trước mặt. Sau mấy ngày thảo luận, phương án cải cách đã được xác định. Pháp luật quy định chức vụ của nghị sĩ thành phố tự trị là mãi mãi. Nêu ra yêu cầu đối với người tranh cử vào một số chức vụ, pháp luật còn quy định về phúc lợi của thành Roma. Caesar đã hạn chế số người được cấp lương thực từ 320.000 xuống còn 150.000 người. Như vậy, đã giảm bớt gần một nửa gánh nặng của nhân dân, hạn chế được hiện tượng kẻ lười nhác, giả làm dân vô sản lưu manh, lười lao động mà vẫn có ăn. Để tăng dân số, Caesar quy định các công dân từ 20 đến 40 tuổi không được cư trú ở ngoài lãnh thổ La Mã, Italia quá 3 năm. Con cái của nguyên lão không được đi ra nước ngoài nhiều lần, trừ các quan chức cao cấp và tùy tùng. Các bác sĩ và thầy giáo dạy học cư trú ở Roma đều được quyền công dân. Caesar giải tán đoàn tư tế do Claudius khôi phục, Đoàn Tư Tế vốn là nơi bắt nguồn của phong trào dân chủ, nói cách khác, nó là những câu lạc bộ đặc biệt. Ngoài ra, CSA còn có ý định điều chỉnh và đẩy nhanh trình tự xét xử. Trong thời kỳ nội chiến, pháp luật rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các quan tòa và bồi thẩm đều là nguyên lão và kỵ sĩ. Chàng cũng quy định nhiệm kỳ quan chấp chính là 2 năm, quan tổng đốc các tỉnh là 1 năm. Tiếp đó, CSA còn bổ sung số lượng nguyên lão, một nửa quan chức hành chính do chàng chỉ định, còn một nửa do dân bầu. Bên cạnh đó, CSA căn cứ vào đề nghị của Salutius chống thói sống xa hoa. Pháp luật quy định cấm sử dụng kiệu nằm, cấm mặc quần áo màu tím, cấm đeo ngọc trai, cấm xây dựng mộ quá lớn, xây nhà cột quá nhiều cũng bị phạt. Với kết quả cải cách này, viện nguyên lão bất mãn, song không làm thế nào được. Tuy nhiên, kẻ đầu tiên công khai ủng hộ cải cách lại chính là Cicero. Y diễn thuyết trong dịp Marcellus từ nơi lưu đày trở về Roma. Khi làm quan chấp chính năm 51 trước công nguyên, Marcellus đã từng nêu ra ý kiến thu hồi quyền thống soái của Caesar ở Gaul. Sau nội chiến, y đi theo Pompey, mặc dù vậy Caesar không hề báo thù, lại cho phép y trở về Roma. Khi Caesar tuyên bố cải cách, Cicero theo lập trường của phái đối lập, y thấy đa số các vị nguyên lão không muốn cải cách, đoán Caesar nhất định phải nhượng bộ. Sau, thấy chàng kiên quyết thực hiện, y đã không phản đối nữa. Cicero biết nếu phản đối Caesar lúc này giống như trứng chọi với đá. Y định lấy lòng Caesar, nhưng Salutius đã đi trước một bước khi Caesar tỏ ra khen ngợi Salutius, khiến y vô cùng tức giận. Ngày Caesar phải người đi đón Marcellus, Cicero muốn nhân dịp này bày tỏ thái độ ủng hộ của mình. Đến trưa, Marcellus mới về đến Roma. Y mang theo rất nhiều tùy tùng, quần chúng ra đón y cũng rất đông. Marcellus tỏ ra mệt mỏi, Cicero thì niềm nở bắt tay y nói: "Xem ra thật trùng hợp, chúng ta đều có cảnh ngộ giống nhau. Tôi đến đón ngài là thích hợp nhất. Thống soái của chúng ta ngay việc nhỏ nhất cũng chu đáo như thế này." Marcellus thấy thái độ nhiệt tình thân mật quá của Cicero, bất giác chau mày. Vẫn với thái độ nhiệt tình thái quá, Cicero bước lên bục bắt đầu diễn thuyết: "Thưa các công dân Roma, hôm nay ở đây các bạn lại thấy vị chấp chính quan đáng kính của mình. Đây là thể hiện sự nhân từ của quan thống soái Caesar. Lúc này chúng ta nhận thức được cuộc sống của chúng ta luôn được thống soái quan tâm." Marcellus ngồi nghe cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lời của Cicero càng làm cho y cảm thấy buồn nôn. Cicero còn yêu cầu Caesar cải cách để chấn chỉnh sự hỗn loạn trong công việc hành chính. Từ lời nói của y, mọi người có thể biết được Cicero là người nhiệt tình ủng hộ cải cách. Quần chúng rất cảm động. Chỉ có Marcellus ngơ ngác không hiểu một kẻ chống Caesar thời kỳ đầu nội chiến rất quyết liệt như Cicero bây giờ lại quay ngoắt 180 độ sang phái ủng hộ. Mấy ngày nay, Caesar rất vui vì tiến trình cải cách của chàng diễn ra thuận lợi. Chàng cho rằng cải cách là một kỳ tích. Trước đó, chàng đã từng mất ăn, mất ngủ vì lo viện nguyên lão chống đối. Caesar nghĩ, nhất định thần linh đang ngấm ngầm giúp đỡ ta. Ta phải xây một đền thờ thần Mars. Sau khi được biết kế hoạch, Brutus hoàn toàn tán thành kế hoạch xây đền thờ thần Mars. Anh ta bèn nói: "Công trình kiến trúc xây đền thờ không được chiếm ruộng của dân. Xung quanh Roma có rất nhiều đất hoang dưới chân núi. Chúng ta xây đền ở đó là tốt nhất. Có thể lấp hồ dưới núi để xây đền. Tất cả các đồi ở phía bắc Roma sẽ bằng phẳng. Chúng ta sẽ có thêm ruộng đất cho dân." Caesar nghe xong rất vui nói: "Cháu rất thông minh. Đây là một ý kiến rất hay. Chúng ta sẽ xây một nhà hát lộ thiên lớn ở gần núi Tapi. Người Roma sẽ đến đây vui chơi giải trí. Đáng tiếc đó là chỗ bọn phản quốc trú chân. Thế thì để bọn chúng run sợ trong tiếng cười của nhân dân." Sau khi những đề nghị này đưa ra thảo luận ở viện nguyên lão, được nhất trí hoàn toàn, Caesar còn đề nghị thành lập thư viện Hy Lạp và thư viện La Mã sao cho Varro phụ trách. Chàng cũng đề nghị làm con đường từ biển Ariatic xuyên qua núi Apennio đến sông Tiber. Caesar còn muốn làm đường đến tận El Istamus. Cuối cùng, chàng đề nghị viện nguyên lão thảo luận một bộ luật. Nhưng những kế hoạch này đã bị giang dở bởi lịch sử cho Caesar thời gian quá ít. Sau khi chuẩn bị thực hiện chúng, chàng buộc phải rời Roma đến chiến trường Tây Ban Nha đầy khói lửa. Những thành tựu trong lĩnh vực cai trị của Caesar còn kém xa những chiến tích trên chiến trường của chàng. uy danh của chàng có thể so với Alexander Đại Đế, thậm chí có thể vượt trội hơn. Tuy nhiên, những cải cách về kinh tế của Caesar còn có ý nghĩa lâu dài. Tuy chỉ tiến hành trong 3 tháng, nhưng nó đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người dân La Mã. Đầu tiên, Caesar dự định tấn công người Daci ở Bentu và Thrace, sau đó vượt qua Armenia tấn công người Parthia. Chàng nói, hai bộ tộc này dám tấn công vào đất La Mã, cướp bóc tài sản của dân nước đồng minh với La Mã, ta không thể ngồi nhìn chúng hoành hành như vậy. Một quyên lão nói, nơi đó cách Roma quá xa, ít nhất đi 2 tháng mới đến nơi. Trong thời tiết lạnh như thế này, quân của chúng ta không cần đánh trận cũng tàn rã. Caesar trả lời, ngài không hiểu chiến binh của ta, họ đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều, họ vẫn chiến thắng. Nhưng nước ta luôn chiến tranh, nay không còn đủ sức gánh vác gánh nặng của chiến tranh nữa. Binh sĩ của chúng ta cũng mệt mỏi, nên để họ nghỉ ngơi. Caesar mỉm cười trả lời, theo cách nghĩ của ngài, nhà nước của chúng ta cứ để bọn ngoại bang hoành hành như vậy sao? Ta cho rằng một dân tộc không dám nhìn thẳng vào chiến tranh mới là kẻ tự diệt vong. Thế ngài cho rằng những tiểu bang gây rối kia nghiêm trọng như thế vậy sao? Ngài nghĩ, để đến khi bọn chúng kề dao vào cổ mình mới đánh trả sao, chúng ta phải chặn chúng ngay từ xa. Bỗng Lepidus lật đật chạy vào phòng họp báo tin. Caesar đứng dậy đến trước mặt ông ta hỏi, Caesar chuyện gì mà sắc mặt khác thường thế? Thưa thống soái, hai quân đoàn Tây Ban Nha bạo loạn, chúng cử con trưởng của Pompey là Sinus làm tư lệnh. Khí thế quân Tây Ban Nha rất hăng. Maximus và Pedium không chịu được, cho người đến báo tình hình vô cùng khẩn cấp, xin ngài nhanh chóng quyết định. Caesar đã dự kiến trước tình huống này, không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy. Người của Pompey còn khoảng 3 đến 4 quân đoàn, Caesar đã để Maximus và Pedium ở đó để đề phòng, không ngờ hai người này không dẹp được. Chàng vội hỏi, chúng có bao nhiêu quân? Thưa thống soái, theo báo cáo của Pedium, chúng có 10 quân đoàn. Nghe nói chúng còn được Bocchus, vua nước Magulitania ủng hộ. Xem ra ta phải đi một chuyến, ta thích Tây Ban Nha, Tây Ban Nha là bạn cũ của ta. Câu nói này ám chỉ năm 49 trước công nguyên, Caesar tự mang quân tấn công Pompey, quân đội của Pompey đã đầu hàng ở đây, từ đó kết thúc nội chiến. Brutus hỏi, về Thrace và Parthia là thế nào? Hãy tạm để bọn chúng lại, hiện nay chiến trường quyết định là chiến trường Tây Ban Nha. Caesar về nhà trong tâm trạng sốt ruột, khi thấy Capurnia tỏ ra thân mật, chàng liền hỏi. Capurnia, nàng luôn đợi ta phải không? Từ khi chàng ra đi, thiếp luôn ngồi ở đây đợi chàng, thiếp lúc nào cũng mong chàng đi nhanh về nhanh. Nàng thật đáng thương, nàng không hối hận sao? Capurnia không hiểu, từ khi lấy Caesar, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Capurnia còn rất trẻ, lại sống xa chồng đã nhiều năm. Caesar không muốn nói việc chàng sắp phải đi chinh chiến ở Tây Ban Nha. Nhưng Capurnia vốn là người con gái rất thông minh, chỉ thoáng qua nàng đã biết Caesar định nói gì. Nàng hỏi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Xem thái độ của chàng là biết ngay, lẽ nào ngay cả thiếp chàng cũng xấu sao? Ta không muốn nàng buồn, ta sắp phải đi chinh chiến Tây Ban Nha. Tiểu Pompey đang làm loạn ở đó, phó tướng của ta bị y đánh bại. Nếu ta không đi, chúng sẽ chiếm toàn bộ Tây Ban Nha, sau này sẽ khó đối phó. Capurnia trầm ngâm một hồi lâu, mới hỏi, chàng đi bao lâu? Tiểu Pompey về tài chỉ huy quân sự không kém cha y bao nhiêu, hơn nữa y còn hung hăng gian xảo hơn nhiều. Lần này ra đi, ta quyết tiêu diệt triệt để mới về, không thể để hậu họa cho đời sau. Chàng yên tâm, thiếp sẽ lo việc nhà chu đáo, chàng cứ chuyên tâm đi đánh giặc, không phải lo lắng gì, thiếp sẽ ở nhà cầu xin thần linh giúp chàng. Caesar cảm thấy yên tâm, chàng nghĩ rằng chiến thắng của chàng có phần đóng góp của Capurnia. Trước khi lên đường, Caesar giao mọi việc cho quan chấp chính Lepidus. Chàng còn chọn mấy người thân tín giúp ông ta đối phó với viện nguyên lão. Caesar dặn Brutus và Simbel, ta không muốn viện nguyên lão cai trị Roma theo ý họ, bọn chúng chỉ biết bòn rút của công thôi. Lepidus không thể một mình khống chế được bọn chúng. Hai người phải liên minh với Lepidus ngăn chặn bọn chúng. Ta sẽ cố gắng bình định Tây Ban Nha trong thời gian ngắn nhất. Sau đó, chàng hướng dẫn họ cách đối phó với bọn nguyên lão. Caesar ra lệnh cho Pulaskus và Antony tập trung quân. Các quân đoàn nhanh chóng tập trung ở ngoại thành Roma. Trước khi xuất phát, theo lệ thường phải tổ chức tế lễ thần linh. Caesar là người rất coi trọng việc này. Chàng đã có kinh nghiệm, nếu không được thần linh giúp đỡ, bất cứ công việc gì cũng thất bại. Hôm lễ thần, Caesar tổ chức rất trang nghiêm. Tất cả quý lão đều đến, quỳ sau chàng. Các binh sĩ đều đứng ngoài thềm điện, cúi đầu trước thần. Các tư tế chuẩn bị 4 con dê. Sau khi cắt tiết, họ đưa cho Caesar một cái bát. Chàng uống một hụm, sau đó tưới tiết dê lên lá cờ. Các tư tế treo lá cờ vào cột rồi từ từ kéo lên. Caesar đứng dậy, đi vào đền lễ thần, xin thần dụ. Một lúc sau, các tư tế mang một tờ giấy cho đó ghi tốc độ nhanh sẽ chiến thắng. Caesar lệnh mấy cái rồi ra ngoài. Sau buổi lễ, Caesar lập tức đến nhà Severia. Lúc đó Severia đang ở trong vườn hoa. Nàng nói Brutus đã nói với thiếp rồi. Chàng sẽ đi Tây Ban Nha, thiếp biết chàng sẽ đến. Nàng có điều gì cần nói với ta không? Ra chiến trường là bổn phận của chàng, thiếp không thể ngăn cản được. Tuy có nhiều nguy hiểm, song thiếp biết chàng đã có thần linh bảo vệ. Ôi thời gian, chúng ta đã già rồi, không còn sức thể hiện tình yêu nồng nàn. Caesar ngạc nhiên nhìn Severia, bởi chàng không hề cảm nhận điều này. Mỗi lần xuất chinh, chàng đều đến đây ở lại một đêm. Chàng không biết rằng lần chinh chiến Tây Ban Nha này là lần cuối cùng trong cuộc đời của mình. Thần Jupiter đã đặt dấu chấm kết thúc cuộc đời chinh chiến của chàng trong chiến dịch này.